Chương 97, cô tẩu nhàn thoại. Đãi người Lý ra đi sau, tiền thị cùng nàng tẩu tử quan thị cùng nhau lật xem hai cái huynh trưởng lấy đến lễ vật. Các ngươi đại phòng không phải phát tài sao? Quan thị hỏi, thế nào cháu gái ruột tắm 3 ngày mới cho lấy hai khối vải bố, tuy là hai khối nhan sắc vô cùng tốt vải mịn, nhưng chỉ được 3 thước, lại làm không được trọng dụng. Tiền thị khoát tay nói, mà thôi, dù sao cách một tầng cái bụng. Người khác có thể tới, chính là mặt mũi. Lại cách, đó cũng là thân huynh đệ. Quan thị đẩy đem tiền thị nói, ngươi nhưng đừng phạm ngốc. Ta nghe nói hắn là cái tiêu pha. Một cái ngày Tết không ít cho ngươi công công tặng đồ. Đáng tiếc đều tiện nghi các ngươi nhị phòng đúng à. Tiền thị nghe vậy cũng là thở dài, trước ta không chuyển ra trước cũng đều thấy được. Đông Nguyệt, tháng chạp, đưa thịt đều là 10 cân hướng về phía trước làm chân dê tử. Cá cũng là vài điều, mà tất cả đều là 5 cân hướng về phía trước đại cá mẹ trắng. Gà vịt trước sau cũng có vài chỉ. Nói như thế, đại phòng đưa vài thứ kia, nhị phòng một cái mùa đông đều ăn không hết. Cái này đại phòng liền một chút đều không cho các ngươi. Tam phòng đưa quan thị không lớn tin. Trên mặt mũi cũng cho. Nhưng bất quá liền 3 cân thịt một con gà 2 con áp mà thôi. Chân dê cùng cá đều là không có. Cùng cho có nhà Tây hoàn toàn không cách nào so sánh được kia các ngươi phân ra. Nhưng là thua thiệt lớn, quan thị chỉ nghe cũng nhịn không được đặt vào đáy lòng thay nàng tiểu cô đáng tiếc. Rõ ràng cha mẹ chồng đều ở, nếu không phải là phân ra, mấy thứ này đều có nàng tiểu cô phần. Ai nói không phải đâu, bị quan thị lời nói chọc đến chỗ đau, tiền thị bắt đầu khuynh đảo nước đắng. Phân ra trước rõ ràng nói hảo cho chúng ta tam phòng cửu mẫu đất, kết quả phút cuối cùng liền chỉ chịu cho tứ mẫu. Dư ra tới ngũ mẫu đất, không phải đều là nhị phòng sao? May mà có cái đỉnh núi. Không thì, thật là cả nhà muốn đi xin cơm. Đầy bụng câu oán hận, tiền thị sớm quên nàng bà Vu thị phân ra nguyên là vì các nàng tam phòng. Lý gia bây giờ phòng ốc là Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Thương kết hôn trước sửa chữa. Cho nên Vu thị biết xây nhà vất vả. Vu thị là luyến tiếc tương lai phân ra Lý Mãn Viên chưa từng có, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, an cái này một phần vất vả mới động phân ra suy nghĩ. Dựa theo Vu thị ban đầu tính toán là phân ra trước một mình phân con riêng Lý Mãn Độn, sau đó đợi con riêng phòng ốc xây xong sau lại lấy con riêng vô hậu không người dưỡng lao danh mục nhường con riêng ở hồi lao trạch, đem con riêng không ra tới nhà mới cho Mãn Viên. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Phân ra sau con riêng thật là đắp ở không sai phòng, nhưng tòa nhà lại là muốn không lại đây. Mà nói tốt cho Lý Mãn Viên cũng bởi vì trong tộc can thiệp thất bại. Tiền thị cũng mặc kệ Vu thị sơ tâm, nàng chỉ biết là lúc trước nói hảo cho nàng ra đều cho liền nhị phòng, cho nên nàng cùng nàng tẩu tử oán giận được đúng lý hợp tình. Cùng tiểu cô nói một lát ủy khuất, quan thị mới vừa hỏi nói, ta nghe nói các ngươi đại phòng hiện chỉ có một nữ hài tử, nuôi được cực kỳ tinh tế, mặc trên người đều là mấy trăm tiền xiêm y lý. Mấy ngày hôm trước nam nhân tiền quảng tiến ra nhắc tới khởi bán tranh Tết gặp được tiểu cô đại bá. Đối phương cho khuê nữ mua một bộ 4 tấm 200 tiền tranh Tết dán trong phòng, quan thị liền lưu tâm. Nàng tiểu nhi tử tiền tài năm nay cựu tuổi, tuổi cùng tiểu cô ra đại phòng cháu gái chính tương đương. Ngươi nói hồng tảo, tiền thị thuận miệng nói tiếp, trên người nàng xiêm y ghi hề nào chỉ mấy trăm tiền, đều thành treo tẩu tử. Ngươi có thể tưởng tượng nàng như thế đậu hơi lớn con bé xuyên trong ngoài 3 tầng mới áo dài bông sao mà chúng ta đại phòng, liền bỏ được mua cho nàng xuyên vì chuyện này. Nhà ta bà cũng không thiếu sinh khí. Nàng mỗi khi ra nói nàng đều nhanh 50, còn chưa xuyên qua áo dài bông đâu. Ta biết ý của nàng, đây là cho ta cùng nhị phòng tẩu tử cắt lông công, muốn hiếu kính đâu ngươi bà muốn hiếu kính, tuy nói là nên. Quan thị cùng tiểu cô cùng chung mối thù, nhưng như thế nào cũng không đến lượt ngươi A đại phòng dư tiền, nhị phòng được 8 thành gia sinh. Ai cũng so các ngươi tam phòng tiền đồ đại, chính là lời này đâu, tiền thị thở dài. Chúng ta tam phòng phân ra mới được bao nhiêu địa, một năm mới thừa lại bao nhiêu tiền, lập tức đầu xuân còn muốn chính mình cái xây nhà. Ngươi xem ta sinh cái này thai, cha mẹ chồng còn đuổi theo cho giúp một tay, vừa ngươi còn nói chúng ta đại phòng cho nguyệt tử lễ thiếu. Nhưng ngươi xem ta cha mẹ chồng lấy cái gì lại đây, một bao gừng, một bao hồng tảo. Sợ là chính bọn họ cũng biết không mặt mũi, cho nên hôm nay mới không đến tính. Quan thị khuyên nhủ, cha mẹ chồng đều là như vậy. Ngươi cái này thai như là cái nam hài, ngươi cha mẹ chồng lại là khác biệt, quan thị chính mình sinh 3 cái nam hài, cho nên nàng 3 tháng tử cũng chưa từng chịu qua cha mẹ chồng sắc mặt. Nhưng nàng chị em dâu lại là liên tục 3 cái nữ nhi, mấy năm qua thụ những kia cái khi à, nói thật, nàng đều nhìn không được. Có lẽ là đi, nói đến đây nhi, tiền thị cũng là thở dài, đứa nhỏ này cũng là cái mệnh khổ. Còn chưa sinh ra đâu, liền gặp được phân gia đại sự như vậy nhi. Ta bởi hoài nàng khi rất được chút khí, liên quan nàng cũng sinh được so bên cạnh hài tử gầy yếu. Kỳ thật, ngay từ đầu nghe bà đỡ nói là nữ hài nhi, tiền thị trong lòng cũng là thất lạc cho tới nay, nàng ngầm đều chờ mong đây là cái nam hài nhi, sau đó đại phòng tái sinh nữ hài nhi, nàng là có thể đem đứa nhỏ này nhận làm con thừa tự cho đại phòng qua ngày lành đi. Bất quá, đợi thật sự đem con ôm vào trong lòng, tiền thị nhìn nàng giống tiểu miêu đồng dạng tìm mãi, kết quả tìm đến mãi lại hút bất động, gấp đến độ nức nở khóc tiểu bộ dáng, trong lòng lại tràn đầy thương tiếc mặc kệ nam nữ, đều là nàng mang thai 10 tháng sinh ra đến hải tử. Người khác ghét bỏ không muốn, không quan hệ, chính nàng đau. Xem một chút bên gối đầu ngủ tân sinh nữ nhi, tiền thị đưa tay thay nàng dịch dịch góc chăn, sau đó mới nói, còn có A tẩu tử, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhưng đừng cùng người nói. Ngươi nói, ta không nói. Ta, ngươi còn lo lắng sao ta đây nói cho ngươi biết, tẩu tử. Hồng tảo nha đầu kia, trên người xiêm ý đều không tính cái gì. Trên tay nàng, nhưng là mang vo nở dê va nở dê tử đâu không phải bình thường đồng mạ vàng. Đồng mạ vàng vòng tay cứng rắn, hơn nữa đại, một chút liền có thể nhìn ra. Trên tay nàng mang cái kia là có thể rút kéo đến cực kỳ dán tay cực tinh xảo vo nở dê va nở dê tử. Ngươi nói cái này bao nhiêu tiền tuy rằng Lý Quý Lâm tức phụ không ra bên ngoài nói, nhưng Lý Ngọc Phượng lời nói không để trong lòng A tại nàng cùng Quách Thị tranh cãi ầm ĩ cũng muốn cái vo nở dê va nở dê tử. Chẳng sợ chỉ là cái giống như hồng tảo tinh vi vo nở dê va nở dê giờ tí, vừa vặn bị Vu Thị nghe được. Vu Thị nghe vậy lập tức kêu lên Lý Ngọc Phượng hỏi kỹ, sau đó trong nhà mấy người nữ nhân liền đều biết hồng tảo trên tay vòng tay không phải tầm thường. Ít nhất cũng là cái bạc mạ vàng quan thị thốt ra. Không phải chính là sao tiền thị gật đầu nói, kỳ thật theo ta nhìn, 89 phần 10 là vàng 10. Bình thường nhân gia cho hải tử mang đều là bạc vòng tay. Giống chúng ta trong thành cửa hàng bạc, mua bán cho hải tử mang vòng tay liền vàng 10 cùng bạc đủ tuổi hai loại, hoàn toàn không có bạc mạ vàng. Thật là vàng 10 quan thị thật sự không thể tin được người nông dân gia nữ hải tử mang vàng 10 vòng tay. Vàng 10, kia phải nhiều hiếm lạ hơn nữa, cửa hàng bạc bên trong mặt ngược lại là có bạc mạ vàng, nhưng ta đại phòng tẩu tử bình tố mang, ngược lại vẫn là lão bạc. Tẩu tử ngươi nói, cái này bạc mạ vàng đồ trang sức cùng lão bạc đồ trang sức có thể kém mấy cái tiền đại phòng như là chú ý mặt mũi, còn không phải được làm bộ bạc mạ vàng đồ trang sức gác kia hồng tảo trên tay nhất định chính là vàng 10 quan thị giải quyết dứt khoát, truyền tức còn nói ra chính mình nghi ngờ. Các ngươi đại phòng hiện liền cho hải tử mang vàng 10 trang sức, chẳng lẽ nói tương lai cái này hồng tảo đi ra ngoài cũng muốn bồi vàng 10 đồ trang sức sao nhìn đi nhất định không thể. Thiếu tiền thị khinh thường nói, vàng 10 đồ trang sức tính cái gì thành trong cửa hàng bạc 1-2 kim đổi 10 lượng bạc, thêm lửa hao tổn 1-2 kim đổi 14 lượng bạc. Một bộ đơn giản kim đầu diện, một con kim châm, một đôi bông tai, một con vo nở dê va nở dê tử. Có hai nhị kim cũng là đủ rồi không thể không nói, tiền thị cũng là nhân tài, nàng vào thành không vài ngày, còn lớn hơn bụng đâu, liền đem trong thành cửa hàng bạc cho đi dạo thấu hai lượng kim, cũng liền 28 sâu tiền. Cái này theo chúng ta là kiện khó lường đại sự, nhưng ở đại phòng, bình thường. Ta kia đại phòng tẩu tử, hiện việc nhà mang kia phó bạc đồ trang sức, cửa hàng bạc trong ít giá. Cũng là gần 8 lượng bạc đâu a ngươi đại tẩu đồ trang sức mắc như vậy quan thị hít một hơi khí lạnh. Chẳng phải là vậy hay sao, không phải chính mắt thấy được, tuyệt khó tin tưởng ngươi nhìn, đây mới là làm giàu năm thứ nhất. Chúng ta đại phòng liền có thể trí mắc như vậy đồ trang sức. Chờ thêm cái 10 năm 8 năm, đại phòng đồ trang sức nói ít cũng có 10 bộ 8 bộ. Cái này rất nhiều đồ trang sức trong, tùy tiện lấy một bộ, hai bộ bồi nữ nhi. Còn không phải bình thường quan thị đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đổi làm chính mình là vương thị, sau đó trưởng nữ đi ra ngoài, cũng là sẽ cho một bộ đồ trang sức, liền gật đầu xưng là. Kỳ thật, đồ trang sức vẫn chỉ là tiếp theo. Mấy ngày trước đây, đại phòng chuyển nhà 7 phòng ấm cơm. Ta đương ra đi xem qua, chỉ hồng tảo hiện trong phòng dụng cụ liền giá trị 2-3-10 treo. 2-3-10 treo dụng cụ sau khi kinh ngạc, quan thị tỏ vẻ không tin. Mắc như vậy dụng cụ, ngươi đại phòng có thể kêu nàng đưa đến nhà chồng như thế nào không thể tiền thị hỏi lại, của hồi môn trong nguyên liền có một khí dụng cụ. Chúng ta đại phòng mới vài hớp người hiện trong nhà liền hai gian phòng ngủ, kết quả lại mua làm tứ bộ phòng ngủ dụng cụ. Kia hai bộ, không phải của hồi môn lại là cái gì tộc nhân đều nói, liền xem chúng ta đại tẩu cái này thai sinh cái gì như là cái nam hài, không cần phải nói, tương lai trong phòng dụng cụ có nhà gái bồi. Nếu vẫn nữ hài, cô bé này còn có thể vượt qua Hồng Tảo đi cái này hai bộ dụng cụ, thỏa thỏa, có một bộ là Hồng Tảo của hồi môn quan thị được tin tưởng, trong lòng vui vẻ, miệng chỉ nói, các ngươi đại phòng như thế bồi nữ nhi, ngươi công công bà liền mặc kệ sao phân ra, như thế nào quản tiền thị hỏi ngược lại, lại nói, gả nữ nhi có thể cho của hồi môn, nguyên là rất có mặt mũi chuyện. Ta công công người kia, ngươi còn không biết đem mặt mũi nhìn xem thiên đại, lại thế nào hội ngăn cản về phần ta bà. Tiền thị cười lạnh, nàng chính tính toán nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, đem Hồng Tảo nói cho nàng con gái ruột làm con dâu đâu, nàng ước gì của hồi môn càng nhiều càng tốt đâu, lại nơi nào sẽ quản quan thị trong lòng nhảy dựng, theo bản năng hạ thấp giọng, ngươi bà còn có cái này ý nghĩ a, liền không biết các ngươi đại phòng khả nguyện ý ta nhìn nàng là làm. Ngộng tưởng hao huyền tiền thị khinh thường nói, cái này đại phòng ngoài miệng không nói, trong lòng đều hận chết nàng. Chỉ nhìn bình thường đưa quà tặng trong ngày lễ, chứ ăn ra thực, liền có nam nhân dùng vải cùng xiêm y đi ở đại phòng rõ ràng liền khối vải bố đều không nghĩ cho nàng. Lại nói, đại phòng cùng tiểu cô, hai nhà cũng không thân cận. Ngày mồng hai Tết, đại phòng chỉ chiêu đãi đại cô một nhà đi nhà mới tự ăn cơm, đối tiểu cô, liền câu đi ta trong nhà ngồi một chút khách khí lời nói đều không một câu. Ngày mồng hai Tết tiền thị tuy rằng về nhà mẹ đẻ đi không coi ở ra, nhưng ra đến sau nàng nam nhân Lý Mãn Viên đi theo nàng bà đòi hạt rẻ ra đến thịt nướng kết quả tay không mà về, tiền thị liền mẫn cảm nhận thấy được ở nhà khác thường. Sử hai khối đào tô từ Lý Ngọc Phượng miệng lấy ra sự tình nguyên do, tiền thị trong lòng liền có phổ. Đối với Vu thị si tâm vọng tưởng, tiền thị cười nhạt. Mấy ngày hôm trước chúng ta đại phòng không phải phòng ấm sao, hai nhà cách đây sao gần, đại phòng cũng không gọi tiểu cô một nhà đi nhận thức môn. Tiền thị cười nhạo nói, đại phòng, đây là rõ ràng không muốn cùng tiểu cô ra lui tới nghe tiền thị nói như vậy, quan thị yên tâm. Chỉ cần Vu thị cái này trưởng bối không làm ngạnh, nàng liền có tin tưởng cho con trai của nàng nói Hồng Tảo. Nhà nàng bây giờ gia nghiệp, tuy không kịp Hồng Tảo ra, nhưng ở chung quanh mấy cái thôn cũng là thượng thượng đợi đâu, nhà nàng đi Đông Hoa 35 nhị tại Bắc Thành mua cái cửa hàng, cái này tại các nàng thôn nhưng là độc nhất phần. Trong lòng cao hứng, quan thị liền quyết định cho nàng em gái chồng thấu cái khí nhi. Ái, quan thị lắp bắp nói ra, ta nói hắn cô, ngươi ca mấy ngày hôm trước nói với ta ngươi chất nhi tiền tài ăn Tết cũng cựu tuổi. Nói hắn này tuổi cùng ngươi đại bá gia Hồng Tảo tương đương. Ngươi nhìn, ngươi ca nghĩ chuyện này có thể thành ta ca muốn cho mới ca nhi nói Hồng Tảo. Tiền thị vừa nghe chỉ lắc đầu nói, chuyện này khó, quan thị trên mặt cười cứng lại rồi. Tiền thị liếc nhìn nàng một cái, nói thẳng, tẩu tử. Ngươi đừng trách ta nói chuyện thẳng, nhưng việc này ta không nói ta chính là đối lý. Ta nghe ta đương gia nói qua chúng ta đại phòng tòa nhà liền mua tại huyện học đối diện. Tương lai đại phòng chọn con rể, nhất định muốn tìm cái trong thành người đọc sách thành trong đã mua cửa hàng. Quan thị nghĩ nhà nàng cũng xem như người trong thành, nhưng tiền tài đọc sách chuyện này, lại là đâm tay. Quan thị nam nhân tiền quảng tiến, đầu óc sống, lúc trước nông nhàn làm người bán hàng rong liền so nhà người ta dư tiền. Cho nên nhà nàng ba cái nhi tử, nhất đến tuổi tác liền đều đưa đến thôn học đường học nhận được chữ. Nhưng đọc sách chuyện này không phải tiến học đường là được, còn phải hài tử cố gắng ngồi được ở mà nhà nàng ba cái nhi tử, thì là một cái thi đấu một cái khỉ tính. Trong đó tiền tài tuổi tác nhỏ nhất, người cũng nhất nghịch ngợm, hắn đọc sách niệm 3 năm, liền bản thiên tự văn đều không lưng lưu loát. Đọc sách đọc thành như vậy, nhưng làm sao có thể gọi Lý Mãn Độn coi trọng quan thị hiểu lẽ nói thật. Nếu không phải là tiền tài là nàng thân sinh, nàng cũng không muốn, thật sự là rất lì. Nhưng vẫn là câu nói kia, thân sinh, không bỏ được. Quan thị trầm tư một hồi lâu mới vừa nói ra, muội tử, ngươi nói có lý. Nhưng có một dạng, ngươi cùng ngươi ra đại phòng có thể còn không biết, trong thành này người đọc sách ra chọn tức phụ chú ý đâu. Ngoại trừ chọn lựa diện mạo ra thế, bọn họ còn muốn xem chân. Tam tấp kim liên biết đi quan thị đưa tay cho tiền thị khoa tay múa chân cường điệu, chân, tam tấp. Còn bao gồm giày cùng vải quấn chân nghe vậy tiền thị túi đầu xem bản thân bàn ở trên kháng tám tấp chân to, sau đó dùng ngón tay ước chừng tam tấc cái này thước tấc cùng bản thân chân ước lượng, khó có thể tin hỏi, tẩu tử ngươi nói, có người chân chỉ lớn như vậy cái này có thể so với nhà ta Kim Phượng chân còn nhỏ. Ai quan thị cũng là kích trưởng thở dài, hắn cô, đừng nói ngươi không tin, chỉ nói ta cái này thấy tận mắt qua người, mỗi khi hồi tưởng, cũng cảm thấy mình đang nằm mơ hắn cô. Ngươi nghe ta nói a, ngươi ca mua cửa hàng hẻm sau có cái mã bà mối. Trong thành này bà mối cùng chúng ta thôn bà mối lại bất đồng. Bọn họ ngoại trừ làm mối ngoài còn kiêm cho tiểu nam nhóm bó chân. Bó chân biết đi chính là lấy cái kia vải trắng xé thành vải trắng điều, sau đó đem chân chiền đứng lên, chiền thành tam tấc lớn nhỏ. Vừa ngươi cũng nói, cái này Kim Phượng chân đều không chỉ tam tấc lớn. Trong thành này các cô nương chân không phải chính là đánh 6 tuổi bắt đầu bọc sao giống các ngươi ra đại phòng khuê nữ hồng tảo, năm nay đều 7 tuổi, cặp chân kia đã sớm dài dài. Cho dù hiện tại vội vàng bọc, cũng bọc không thành tam tấc kim liên. Trong thành này người đọc sách ra như thế nào có thể coi trọng.